mấy vị sư vinh khoa văn trì kia cũng chỉ nói với chúng ta mấy đoàn xã trên. Tiềm ẩn, thiết hãm không phải là những môn học bắt buộc của khoa chỉ qua năm thứ hai à? Vậy cái tiềm ẩn xã có hoạt động như thế nào? Còn cái thể xã kia nữa? Lâm Tịch hơi tò mò hỏi. Ngày hôm qua trên đường trở về, hắn và Biên Lăng Hàm cũng gặp vài người tân đệ tử bên khoa linh tế. Trong đó có một người hắn biết, chính là Kim Trước, Lưu Anh Đình. Hai người có nói chuyện một chút. Lưu Anh Đình nói tân đệ tử khoa linh tế ở trong một tòa lầu màu đen bên kia sườn núi cách họ không xa lắm. Tòa lầu màu đen đó cũng bí ẩn như lầu tân sinh bên Lâm Tịch. Khắp nơi đều là mật thất và các ký hiệu ly kỳ cổ quái. Có rất nhiều gian phòng rõ ràng trống không nhưng lại phát ra những âm thanh kéo kẹt, làm bọn họ phải sờn tóc gáy. Trong lúc trò chuyện với Lưu Anh Đình, Lâm Tịch cũng được biết mấy tân đệ tử khoa linh tế bọn họ đã từng gặp các lão sinh khoa chỉ qua. Mấy vị sư vinh sư tỷ ấy có nói rằng năm thứ hai khoa chỉ qua phải học các môn bắt buộc như tiềm ẩn và thiết hãm. Tiềm ẩn bao gồm tiềm hành, dịch dung. Thiết hãm là bố trí và phá giải cơ quan bẫy dập. Đây là hai môn học quan trọng và rất cần thiết khi ra chiến trường. Phần lớn các xã đoàn nhằm vào những đệ tử đặc biệt hứng thú một môn học nào đó. Tiềm ẩn xã đặc biệt hoan nghênh các đệ tử yêu thích tiềm ẩn, có thể học được vài kỹ xảo không được học trên lớp, năng lực tiềm ẩn cũng lợi hại hơn. Thể xã chính là xã đoàn chiến đấu bằng tay không, không dựa vào binh khí. Gia nhập mấy xã đoàn này không được học phần, nhưng có thể biết nhiều sư vinh sư tỷ hơn, được bọn họ giúp đỡ. Đường Khả, sức ăn của người tu hành mạnh đến như vậy sao? Đúng vậy, thông thường người tu hành ở trong quân sẽ được ăn cơm 10 cân. Cơm 10 cân có nghĩa là một bữa cơm có 10 cân thịt. Ý, ăn nhiều như vậy không phải cả mấy con chuột cũng bị bọn ngươi bắt đấy chứ? Lâm Tịch, chúng ta đang ăn cơm, ngươi đừng hỏi mấy vấn đề này nữa được không? Chúng ta bị sặc đấy. Mà ngươi cho rằng người nào cũng có thể làm người tu hành được à? Không nói đến ba đại học viện chiêu sinh nghiêm khắc, cho dù là người ở các học viện ít nổi tiếng hơn, nhưng có thể được công nhận là người tu hành đều là lông phượng và sừng lân cả. Trong lúc trò chuyện tán gẫu vài câu, Lâm Tịch đã ăn được một miếng bánh ngọt nhân táo, 5 cái bánh thịt, 3 cái bánh bao và một đống thịt nướng, nước trái cây. Có lẽ là vì nguyên nhân nguyên liệu nấu ăn tươi sạch không bị ô nhiễm và được chọn lựa kỹ càng trước khi nấu thành đồ ăn cho các đệ tử ăn, nên cho dù chỉ là một miếng bánh ngọt nhân táo bình thường, Lâm Tịch cũng cảm thấy nó rất thơm ngon, đầy hương vị, những loại bánh đầy màu sắc ở kiếp trước, không thể nào so sánh được. Bữa cơm này chưa được 10 cân thịt, nhưng ít nhất cũng có 2-3 cân, còn chưa học hành được gì đã thành thùng cơm di động rồi. Lâm Tịch hài lòng vuốt cái bụng căng tròn, suy nghĩ mình có nên mang theo ít đồ ăn lên lớp hay không. Theo những gì đông giảng viên đã nói thì hôm nay vẫn học môn tu hành hồn lực ở Sơn Cốc như hôm qua. Sau đó hắn và Biên Lăng Hàm phải nhận một giờ đặc huấn phong hành giả, cuối cùng còn phải leo núi một đoạn mới về lầu tân sinh được, thật sự là rất mệt. Cũng trong hai ngày nay, Lâm Tịch phát hiện được một việc. Mặc dù bữa ăn ở học viện Thanh Loan rất thịnh soạn, nhưng dường như những người phụ trách có thể dự đoán được sức ăn của mỗi người nên thức ăn không dư thừa mấy. Lấy bàn của Lâm Tịch làm ví dụ, hồi nãy Lâm Tịch lấy rất nhiều thức ăn nhưng giờ đã gần hết. Tuy nói xung quanh vẫn còn mấy món ăn khác, nhưng ngoại trừ Hoa Tịch Nguyệt, bốn nữ đệ tử khác vẫn chưa ăn xong. Lâm Tịch, ngay lúc này có người hét lớn lên. Lâm Tịch quay đầu lại, thấy Cửu Lộ đang ngồi ở cái bàn dài bên cạnh chào hỏi mình. Cửu Lộ chắc mới xuống ăn sáng, tay hắn còn đang cầm một cái bánh thịt lớn, hưng phấn chào hỏi Lâm Tịch cứ như hai người là bạn tốt của nhau. Mọi người còn đang kinh ngạc thì Cửu Lộ nhe răng cười một tiếng, phế vật thiên tuyển lãng phí minh chân đan nhất trong lịch sử học viện Thanh Loan. Buổi sáng tốt lành nhé. Sắc mặt đám người Lý Khai Vân, Hoa Tịch Nguyệt nhất thời trầm xuống. Còn đang tự hỏi sao hôm nay cái tên Cửu Lộ này nhiệt tình chào hỏi Lâm Tịch, thì ra là muốn khiêu khích và sỉ nhục. Nhưng càng làm bọn họ không ngờ chính là Lâm Tịch không những không giận mà còn hiền hòa cười, trả lời, buổi sáng tốt lành. Cửu Lộ ngẩn người, phục hồi tinh thần lại nói tiếp, Lâm Tịch, thật không ngờ ngươi còn chút bản lãnh con heo chết không sợ nước nóng đấy. Cửu Lộ, chú ý cách nói chuyện của ngươi. Hoa Tịch Nguyệt nhìn Cửu Lộ, trầm giọng, Lâm Tịch là thiên tuyển do Hạ Phó Viện trưởng và các giáo sư sáu khoa cùng nhau xác định. Ngươi sỉ nhục Lâm Tịch là sỉ nhục ánh mắt của mấy người Hạ Phó Viện trưởng. Ta nói không sai. Cửu Lộ đắc ý cười, ta không nói hắn không phải là thiên tuyển. Ta chỉ nói hắn là tên thiên tuyển vô dụng bết bát nhất, lãng phí linh đan. À, hôm qua ta đã hỏi rõ rồi đấy. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta có thể vào sơn cốc thí luyện dành cho tân đệ tử. Nếu ngươi can đảm, có dám cùng ta vào trong sơn cốc thí luyện đánh một trận. Sau khi cười một tiếng, Cửu Lộ không để ý đến đám người Hoa Tịch Nguyệt nữa. Quay sang nhìn Lâm Tịch, bộ dáng rất mong chờ. Đường Khả đứng lên, chắn trước người Lâm Tịch nói, Cửu Lộ, nếu như ngươi muốn dựa vào tư chất tốt, sau khi uống minh chân đan xong có tu vi cao hơn người khác rồi nhục nhã họ, ngươi có thể tìm ta chứ? Lâm Tịch, ngươi có phải nam tử hán không? Hay là muốn nhờ người khác ra mặt dùm? Cửu Lộ cố ý cười ha ha, nói to lên để mọi người nghe thấy. Mau nhìn ngoài cửa sổ, có một sư huynh đang bay đấy. Lâm Tịch khẽ mỉm cười, đột nhiên lấy tay chỉ về cửa sổ sau lưng Cửu Lộ, kinh ngạc nói, ở đâu? Tất cả mọi người quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, nhưng nhìn mãi cũng không thấy vị sư huynh đang bay. Lâm Tịch đã nói, nơi đó vẫn chỉ có những ngọn núi hùng vĩ, thỉnh thoảng có vài chú chim bay lượn giữa bầu trời trong vắt xanh thẳm. Lâm Tịch, ngươi! Đột nhiên Cửu Lộ hét to lên một tiếng, thở hổn hển, không thể tin những gì trước mắt mình. Đám người Hoa Tịch Nguyệt không nhịn được bật cười. Cái bàn Cửu Lộ đang ngồi giờ không còn chút thức ăn nào cả. Khi hắn và mọi người quay đầu lại nhìn vị sư huynh ngoài cửa sổ, Lâm Tịch đã lấy toàn bộ thức ăn của Cửu Lộ nhét vào trong quần áo, nhiều đến nỗi hai ống tay áo cũng căng phồng lên. Bởi vì Cửu Lộ đến muộn, ngoại trừ mấy món thức ăn vài người bạn tốt bụng giữ dùng cho hắn ở bàn này thì toàn bộ thức ăn ở các bàn khác đã bị càn quét sạch sẽ. Làm cho hắn phát điên nhất là hắn mới chỉ ăn được một cái bánh thịt mỏng, không thể nào no được. Lâm Tịch, trả đồ ăn cho ta. Lâm Tịch tỏ ra vô tội, mỉm cười đứng dậy đi ra ngoài. Cửu Lộ xấu hổ đến mức đỏ mặt lên, muốn vung tay đánh, nhưng để ý Lâm Tịch vẫn nở nụ cười hiền hòa, đứng yên đó không tránh bàn tay đang đánh đến thì Cửu Lộ chợt ngẩn người, thu tay lại. Hắn đột nhiên nghĩ đến nội quy học viện. Nếu như đánh đồng học ngoài sơn cốc thí luyện sẽ bị học viện trách phạt, mà hắn lại không dám khiêu khích cái hình phạt ấy. Lâm Tịch, tên vô sỉ nhà ngươi, đến lúc thí luyện trong sơn cốc, ta nhất định đánh ngươi đến mức mẫu thân ngươi cũng không nhận ra. Người thiếu niên kim trước này chỉ còn cách giận run người quát to với Lâm Tịch. Trong tiếng hét to của Cửu Lộ, Lâm Tịch lại đang hồn nhiên nghĩ đến mấy cái cánh gà mình mới lấy được, một ý nghĩ trêu chọc xuất hiện trong đầu. Hắn mỉm cười, hát nhẹ, cánh gà nướng, là món ta thích ăn nhất. Cân, 1 cân bằng 1.2kg. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 32, bước ngang cầu vòng. Tam chỉ trì vũ sau khi dừng chân cung kính thi lễ với Mộc Thanh đang đứng trước cửa lầu tân sinh. Giao bức thư vẫn còn thấp thoáng mùi thức ăn cho vị giảng viên này. Lâm Tịch vừa giải thích vấn... để viết thư ở học viện cho mấy người Lý Khai Vân, vừa đi về phía giảng viên Độc Nhãn mặc áo bào đen đang chờ các tân đệ tử ở bên ngoài. Thì ra lão sư họ Đông. Lâm Tịch tiến lên thi lễ, vốn định giả bộ giở trò lôi kéo làm quen với vị giảng viên đã xử phạt mình và Biên Lăng Hàm, nhưng không ngờ Đông giảng viên lại không để ý tới. Ngoài ra, hôm nay ông ta không dẫn các tân đệ tử khoa chỉ qua tới sơn cốc hôm qua, mà đi tới một nơi khác ngược hướng với lầu tân sinh. Cạnh vách núi đối diện với lầu tân sinh có một căn nhà gỗ 3 tầng. Căn nhà gỗ này rất bình thường, lớp gỗ bên ngoài được đánh bóng và sơn màu nâu, vị trí sát với vách núi, chỉ cần đi thẳng lên cầu thang là có thể tới mái nhà. Từ mái nhà căn nhà gỗ này nhìn tới trước, có thể thấy bên cạnh vách núi cách đó không xa có một đầm nước, trong đầm nước có từng cây hương bồ sinh trưởng tươi tốt. Tại một góc tối còn thấp thoáng vài con cá bơi qua bơi lại, có tiếng kêu của những loại côn trùng vô danh. Nếu như có thể đặt một cái bàn ở ban công căn nhà gỗ này, thêm một lò lửa nhỏ, rót một ly rượu hoặc là nấu một ấm trà. Các tân đệ tử khoa chỉ qua mới chỉ nghĩ đến đây thôi đã thấy rất thú vị. Nhưng khi nghe nói mái nhà căn nhà gỗ này chính là nơi tu hành hôm nay, phần lớn các tân đệ tử khoa chỉ qua liền biến sắc, nhíu mày. Mái nhà nơi này nhìn qua rất mục nát, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp xuống. Nếu như trong lúc tu hành mà không cẩn thận, rất có thể sẽ bị lăn xuống vách đá, mà bên dưới vách đá chính là một hồ nước cạn, bên trong có những tảng đá nhọn. Vạn nhất rơi xuống dưới, không chừng kết quả cuối cùng là đầu ở phía đông, thân thể ở phía nam, chân ở phía tây. Mặc dù biết rõ khi nào giảng viên Độc Nhãn mặc áo bào đen này còn ở đây thì việc như thế rất khó xảy ra, nhưng lỡ như xui xẻo đến mức mười mấy người đồng thời rơi xuống, giảng viên Độc Nhãn có tài giỏi cũng chưa chắc cứu hết được. Một tân đệ tử lo lắng cẩn thận ngồi xuống cạnh đồng bạn mình, thấp giọng nói, không trách được tần giáo sư khoa chỉ qua chúng ta ngày hôm đó cứ thích trèo lên đỉnh lầu ngắm cảnh vật như một con khỉ. Ra là do tu hành lâu ngày thành thói quen, ngay cả ngồi trên mái nhà mục nát cũng không thể bình tâm được. Nếu như ngươi không thể minh tưởng tu hành ngay chỗ này thì ngày sau ra chiến trường sẽ làm sao? Những lời này hẳn là bị giảng viên Độc Nhãn nghe được, nhưng ông ta không nhìn người đệ tử đó, nhìn quanh một lượt rồi lạnh nhạt nói, nếu như ngươi biết tần giáo sư trong năm đầu tiên sau khi hoàn thành các môn học, một lần đi biên quân thí luyện bị 11 tên đối thủ có tu vi ngang hàng bao vây, nhưng kết quả cuối cùng là 11 người đó đã bị giáo sư phản giết chết 9 người. Bản thân giáo sư lại bình yên vô sự, ta nghĩ ngươi sẽ không dám nói như vậy nữa. Các đệ tử nhất thời im lặng, tuy nói ngoại trừ 4 người đệ tử xuất thân từ Biên Man, phần lớn các đệ tử còn lại không biết nhiều lắm về cảnh giới tu hành, nhưng việc một người đối mặt với 11 đối thủ tu vi ngang hàng với mình, cuối cùng còn phản giết chết 9 người. Bản thân còn sống thì chỉ cần nhìn ánh lửa chói chang trong mắt vị đông giảng viên này và thần sắc của 4 tên biên man kia, các tân đệ tử cũng cảm thấy được một cỗ khí tức đáng sợ. Giảng viên Độc Nhãn mặc áo bào đen làm rung mái nhà một chút, mọi người liền cảm thấy cả tòa lầu mục nát đung đưa theo. Sau đó thân hình ông ta cứ như một chiếc lá mùa thu nhẹ nhàng rơi xuống, dễ dàng bay qua đỉnh đầu mọi người, đáp xuống phần mái siêu vẹo gần với vách đá nhất. Đây cũng là khu vực không có đệ tử nào dám tới gần. Bởi vì phần mái nhà đó siêu vẹo nên thân hình ông ta cũng hơi nghiêng về phía trước. Ông ta bình tĩnh xoay người lại, chỉ vào một khu vực trống trải rồi nói, Vương Hưng Luân, Lâm Tịch, Biên Lăng Hàm, các ngươi ngồi ở đây. Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm biết giảng viên Độc Nhãn làm như vậy là cố ý thiên vị, muốn tốt cho hai người bọn họ. Nhưng Hoa Tịch Nguyệt vừa thấy bọn họ ngồi ở khu vực nguy hiểm như thế liền biến sắc, lên tiếng, lão sư, vừa rồi Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm không nói gì, sao ngài lại trách phạt bọn họ, ngươi cũng tới đây ngồi. Giảng viên Độc Nhãn lạnh lùng nhìn Hoa Tịch Nguyệt không phục một cái. Xử lý vô cùng đơn giản, nếu có ai còn không phục cũng có thể tới đây ngồi. Hoa Tịch Nguyệt tức giận đứng lên, Đường Khả cũng yên lặng đứng dậy, Lý Khai Vân theo sau, cả bọn cùng nhau đi tới ngồi xuống cạnh Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm. Người giảng viên này không một chút biến sắc nói ra hai chữ, mọi người cũng không biết ông ta đang khen hay cố ý trêu chọc bọn người Lâm Tịch. Tiếp đó lại nghe được, còn một việc khác cần tuyên bố, Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm không nghe lời, phạt mỗi ngày sau đó tới dược cốc bên Kỳ Lân Phong một canh giờ hỗ trợ làm việc. Phạt hay lắm, Mộ Sơn Tử sáng mắt lên, đắc ý vỗ tay. Ngươi cũng tới đây ngồi, lão sư, ta, được rồi, bắt đầu từ bây giờ, nhắm mắt lại tu hành. Mặc dù khi nhắm mắt lại cảnh vật trước mặt chỉ còn là một mảnh tối đen, thế giới của mỗi người lúc đó đều giống như nhau, nhưng thân thể nghiêng và phía trước trống trải, kết hợp với gió núi thổi ngang qua mặt vẫn làm cho nhiều người cảm thấy áp lực. Biên Lăng làm dựa theo phương pháp của giảng viên Độc Nhãn mặc áo bào đen, đầu lưỡi tiếp xúc với vòm họng, phối hợp với hô hấp và nuốt nước miếng lên xuống liên tục, nhưng không biết đã nuốt nước miếng bao nhiêu lần rồi mà nàng không thể nào nhập định được. Trong lúc ảo não không thôi, nàng lại phát hiện hô hấp của Lâm Tịch bên cạnh đã hài hòa, lên xuống đều đặn. Điều này cho thấy Lâm Tịch đã tiến vào trạng thái minh tưởng, nhưng có lẽ bản thân hắn không ngờ rằng nhờ hô hấp điều đặn của mình lúc này, Biên Lăng Hàm bỗng cảm thấy mọi thứ chung quanh trở nên yên tĩnh, áp lực tâm lý dần mất đi. Không biết bao lâu sau, nàng đã quên đi vách đá ở dưới, quên đi hồ nước và cảnh vật ở xa. Hô hấp của nàng dần trở nên hài hòa, tự nhiên, điều đặn như Lâm Tịch. Nếu như có giảng viên khác của học viện đi qua nơi này, tất nhiên họ sẽ phát hiện Lâm Tịch là người đầu tiên tiến vào trạng thái minh tưởng trong những đệ tử này và Biên Lăng Hàm là người thứ hai. Giảng viên Độc Nhãn yên lặng nhìn các tân đệ tử. Mắt ông ta híp lại, giả vờ như đang ngủ say, ngồi xếp bằng trên mái nhà siêu vẹo vững như bàn thạch. Sáng sớm, buổi trưa, chiều về. Bỗng nhiên ngay lúc này ông ta vươn người đứng dậy, đi tới trước người Biên Lăng Hàm và Lâm Tịch. Hai tay hóa chảo dễ dàng nhấc Biên Lăng Hàm và Lâm Tịch lên. Mũi chân hơi động một chút, thân hình ông ta trơn trượt như một con nhện nước ở trên mặt nước, từ mái nhà bay vút xuống dưới không một chút tiếng động nào. Có gió thổi qua tai, có tà áo nhỏ bay phất phới. Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm đồng thời thức tỉnh. Lão sư, lỡ như bọn họ rớt xuống thì làm sao bây giờ? Thấy trời đã chuyển chiều, vừa đáp xuống dưới đất, ổn định thân hình lại, Lâm Tịch liền biết người giảng viên Độc Nhãn này muốn dẫn hắn và Biên Lăng Hàm đi đặc huấn trước. Nhưng vừa quay đầu nhìn thấy rất nhiều đồng học ở trên tòa lầu cách đó không xa, nhất là mấy vị đồng học có giao tình rất tốt với mình đang minh tưởng tu hành giống như ngủ say, Lâm Tịch không nhịn được nhẹ giọng hỏi câu này. Thân hình giảng viên Độc Nhãn mặc áo bào đen khẽ di chuyển, không nói lời nào. Bỗng nhiên ông ta gật đầu với một phương hướng vách đá dưới tòa lầu đó. Ngay chỗ đó chỉ có những tảng đá nhọn lộn xộn. Nhưng ngay lúc giảng viên Độc Nhãn gật đầu một cái, Lâm Tịch liền ngẩn cả người. Bởi vì bỗng nhiên có một tảng đá hơi chuyển động, như đang gật đầu lại với giảng viên Độc Nhãn này. Tiềm ẩn, Lâm Tịch lập tức hiểu ra, đó cũng là giảng viên học viện. Giảng viên Độc Nhãn gật đầu, hắn họ Chung, vừa mới trở thành giảng viên không lâu. Ta nghĩ năm sau hắn ta sẽ phụ trách dạy môn tiềm ẩn cho các ngươi. Chung giảng viên luôn ở dưới, nếu có người té xuống sẽ bắt được ngay. Lâm Tịch lẩm bẩm, bỗng ngẩng mặt hỏi, lão sư, mấy người các ngài không cần tu hành sao? Giảng viên Độc Nhãn nhìn Lâm Tịch như nhìn một người ngu ngốc, hỏi ngược lại, nơi nào không tu được? Lâm Tịch cau mày lại, như đang suy nghĩ một vấn đề rất quan trọng. Lão sư, ý của ngài là giảng viên và giáo sư ở học viện, bất cứ người nào cũng có thể tiến vào minh tưởng ngay được, đồng thời còn có thể nhanh chóng cảm ứng biến hóa quanh người, có hành động thích hợp. Muốn tiến vào minh tưởng thì phải cần thời gian. Về việc trong lúc minh tưởng cảm nhận được mọi biến hóa, nếu như trong hoàn cảnh yên bình như thế này thì phần lớn các giảng viên đều có thể. Nhưng nếu đổi lại là chiến trường sát phạt ngất trời, điều này là không thể. Lão sư, ngài có phải là cường giả có thể tiến vào trạng thái minh tưởng rất nhanh ngay cả khi ở chiến trường không? Lâm Tịch, ngươi có rất nhiều vấn đề đấy. Đệ tử còn một vấn đề cuối cùng. Nhìn người giảng viên Độc Nhãn dẫn hắn và Biên Lăng Hàm đi tới trước một cầu trượt tơ bạc lúc này đã hơi nhíu mày lại. Lâm Tịch cười cười, nói, đệ tử cứ tưởng rằng sau khi kết thúc môn học này mới đi đặc huấn, nhưng bây giờ lão sư lại dẫn chúng ta đi trước. Vậy là thời gian tu hành của đệ tử không bằng bọn họ rồi. Tư chất của đệ tử lại chỉ có hai, sợ rằng sau này sẽ thua xa bọn họ. Giảng viên Độc Nhãn trừng mắt liếc hắn một cái, không vui nói, ngươi bình thường thông minh, chẳng lẽ không nghĩ tới việc cho dù ngươi không thể nào trở thành phong hành giả được, nhưng với sự huấn luyện của ta, xạ thuật của ngươi ít nhất cũng đạt tới trình độ rất cao, hơn mọi người nhiều lắm ư. Cưỡi ngựa bắn cung là môn học bắt buộc ở khoa chỉ qua chúng ta, ngươi và Biên Lăng Hàm được một mình ta phụ đạo, trình độ xạ thuật sẽ đạt tới cảnh giới mới. Lấy được học phần môn này không phải là vấn đề gì, còn nhanh hơn mấy người khác rất nhiều. Hơn nữa, cho dù ngươi tạm mất đi một canh giờ tu luyện nhưng ngươi có thể tiến vào minh tưởng rất nhanh. Thời gian tu hành tổng cộng sẽ không ít hơn bọn hắn. Sau khi dừng lại một chút, vị đông giảng viên này dường như cảm thấy mình đã quá tốt với tiểu tử này. Mà vấn đề của Lâm Tịch thật quá nhiều, nên không nhịn được mắng một câu. Lâm Tịch, rốt cuộc là ngươi muốn ta khen ngươi tiến vào minh tưởng mau hay muốn ta mắng ngươi là ngớ ngẩn? Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm nhìn nhau cười cười, biết điều không nói thêm gì. Phúc, bởi vì có kinh nghiệm lần trước, nên lần này khi đến gần cuối cầu trượt tơ bạc, Lâm Tịch dùng hai chân đạp mạnh tới phía trước, triệt tiêu xung lực rồi vững vàng đáp xuống đất. Đây là một sơn cốc yên tĩnh có hình dạng hồ lô, bên ngoài có vài mẫu ruộng bậc thang. Các loại thảo dược màu sắc khác nhau cùng được trồng trên đó tạo nên từng nấc thang cầu vồng đẹp mắt. Ở sườn núi xa xa đối diện, Lâm Tịch thấy không ít người vừa gấp gáp cày ruộng vừa thu hoạch các loại thảo dược. Đó là các đệ tử bên khoa ngự dược. Bọn họ đang cảnh tác. Trồng trọt cũng là một môn học bắt buộc của họ. Giảng viên Độc Nhãn vừa đáp xuống đất liền giải thích nghi vấn trong lòng Lâm Tịch. Sau đó ông ta chậm rãi đi tới căn nhà bằng trúc ở phía các mẫu ruộng bậc thang, đồng thời nói với Biên Lăng Hàm và Lâm Tịch, cầm cung, khống dây cung, thủ pháp bắn tên có rất nhiều loại. Nhưng đối với phong hành giả, năng lực của họ không chỉ giới hạn ở chỗ bắn chính xác, bắn nhanh hơn mà còn là có thể bắn tên liên tiếp trong một thời gian dài hay không. Cho nên, thủ pháp khống dây cung thích hợp nhất với phong hành giả chính là tam chỉ trì vũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33 của đệ tử là hai chén. Giảng viên Độc Nhãn mặc áo bào đen đi tới trước, lấy hai cái túi nhỏ màu đen từ trong tay áo ra đưa cho Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm. Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm nhận lấy mở ra, phát hiện bên trong có hai cái bao ngón tay bằng da màu vàng nhạt, tuy dày nhưng rất mềm mại. Thủ pháp khống dây cung tam chỉ trì vũ là dùng ngón cái, ngón giữa và ngón trỏ cố định đuôi tên, chỉ dùng ngón áp út và ngón út khống dây cung. Giảng viên Độc Nhãn mặc áo bào đen không cho hai người cơ hội đặt câu hỏi, chậm rãi đi lên các nấc thang của mẫu ruộng trước mặt, nói tiếp, tam chỉ trì vũ, cảnh giới cao nhất chính là có thể giữ vững độ ổn định của tên lúc bắn ra. Đối với các tiễn thủ lợi hại, ba ngón tay cộng với đầu mũi tên sẽ tạo thành đường nhắm chính xác. Những người tập luyện thủ pháp này đến mức tột cùng đều có thể bắn tên vô cùng chuẩn xác. Nhưng vì loại thủ pháp này chỉ dùng hai ngón tay để kéo dây cung và khống dây cung nên rất dễ bị thương. Vì thế, trước khi đạt đến cảnh giới quốc sĩ, các ngươi phải dùng bao ngón tay ta vừa đưa để giảm bớt thương tổn hai đầu ngón tay kia. Lâm Tịch lấy hai bao ngón tay màu vàng nhạt đeo vào ngón áp út và ngón út. Bao ngón tay nhẹ nhàng mềm mại, nhưng dường như bên trong có một hấp lực vô hình, ôn hòa dính sát vào ngón tay của hắn. Giảng viên Độc Nhãn mặc áo bào đen đang dẫn đường phía trước khẽ nghiêng người, nhìn Lâm Tịch nói, bao ngón tay này được dùng tầng da thứ hai của rắn tia chớp chế thành, ở trong học viện cũng không phải là vật dụng thường thấy. Cho nên, bình thường các ngươi hãy cố gắng không để người khác thấy. Lâm Tịch gật đầu. Khi tưởng tượng đến tư thế tay trái cầm cung, tay phải cầm tên khống dây cung, hắn hơi nhíu mày, nói, lão sư, tư thế đứng cầm tên dương cung này dường như không được tự nhiên lắm. Thuận tay nhất là bốn ngón tay dương cung lắp tên bắn, nhưng thủ pháp này lại có nhược điểm đuôi tên sẽ bị kẹp đồng thời giữa ngón tay và dây cung. Không thể nào triệt tiêu được rung động ở phần sau tên như thủ pháp tam chỉ trì vũ. Thủ pháp này chỉ thích hợp với những người nào muốn bắn nhanh, ham săn bắn. Giọng nói của giảng viên Độc Nhãn mặc áo bào đen bỗng toát lên một cỗ khí thế ngạo nghễ không thể tả được. Tên của phong hành giả chưa bao giờ dùng để sát cẩu, nó dùng để đối phó với cường giả. Cho nên, nhiệm vụ của các ngươi là phải luyện từ không thuận cho đến nhuần nhuyễn. Luyện đến mức cầm cung bắn tên tự nhiên như đang đi trong gió. Liên lụy tới vận mệnh cả đời sau này của Biên Lăng Hàm, Lâm Tịch không nói nhảm nữa, yên lặng gật đầu ngay trên mảnh ruộng bậc thang. Biểu hiện của Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm lúc này khiến giảng viên Độc Nhãn tương đối hài lòng, giọng nói cũng ôn hòa một chút. Những ngày kế tiếp ta sẽ dạy các ngươi phương pháp và kỹ xảo bắn tên, nhưng các ngươi phải luôn nhớ rõ rằng điều quan trọng nhất đối với tiễn thủ chính là tỉnh táo và kiên nhẫn. Chỉ cần lòng có chút dao động, nó vẫn ảnh hưởng tới thủ pháp khống dây cung cầm tên của các ngươi. Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm một lần nữa nghiêm túc gật đầu. Có lẽ ngươi còn không biết rằng không chỉ vì ngươi là thiên tuyển, phần lớn chính tâm tính trầm tĩnh và luôn bình thản trời sinh của ngươi, nên ta mới chưa từ bỏ kỳ vọng vào một kỳ tích. Giảng viên Độc Nhãn mặc áo bào đen quay đầu lại, không nói thêm gì nữa, nhưng lại thầm nghĩ như thế. Lâm Tịch cũng không biết chính tính cách do sống hai kiếp người và quan niệm luôn coi mình là người lữ hành ở thế giới lại gây ấn tượng mạnh với vị đông giảng viên này. Hắn theo sau vị giảng viên Độc Nhãn, đi qua căn nhà trúc đằng trước. Trên một mảnh đất trống trong khu rừng đằng sau căn nhà trúc, ở đấy có đặt một cái khung gỗ, phía trên có ba thanh trường cung màu đen giống nhau như đúc. Thân cung được làm từ một loại gỗ chắc chắn, dây cung là gân mãnh thú, nhưng cả ba thanh trường cung đều không có phủ văn. Bên cạnh ba thanh trường cung có hơn 20 bao đựng tên, bên trong có chi chít các mũi tên, giống như là những cây lúa đã đến mùa thu hoạch được bác nông dân gặt hái rồi đặt vào bao ngay ngắn. Nhìn kỹ động tác của ta, giảng viên Độc Nhãn mặc áo bào đen không nói lời dư thừa, cầm cung lên trước mặt Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm, kéo dây cung, bắn tên. Lâm Tịch cứ nghĩ động tác, tam chỉ trì vũ, khi bắn không thể nào tự nhiên được, nhưng những gì đang diễn ra trước mặt lại nhu hòa nhanh gọn như nước chảy mây trôi. Mỗi một động tác của vị giảng viên Độc Nhãn mặc áo bào đen gây cho người ta có cảm giác ông ta đang tuân theo một quy luật chặt chẽ không nói nên lời. Vèo, mũi tên màu đen như lưu tinh bắn ra, vững chắc bắn trúng hồng tâm cách đó trăm bước. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. Giảng viên Độc Nhãn mặc áo bào đen không ngừng lại, một cỗ khí thế sắc bén từ trên người ông ta phát ra. Kết hợp với những động tác tràn đầy mỹ cảm và nhẹ nhàng thân thể đang thể hiện, Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm thấy vậy liền trợn mắt hốc mồm, mỗi một mũi tên đều trúng thẳng vào hồng tâm. Tuy nói ở trong rừng có hơn 10 hồng tâm được dựng lên, nhưng chỉ một lát sau, mỗi một hồng tâm đều có một mũi tên màu đen găm vào. Cầm lấy cung, nhìn tư thế cầm cung của ta. Giảng viên Độc Nhãn mặc áo bào đen ngừng lại, để Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm, mỗi người cầm lấy một trường cung và một mũi tên. Sau đó ông ta đứng trước mặt hai người, chậm rãi làm từng động tác cầm tên cho tới kéo dây cung, nhưng lần này lại không bắn ngay. Ông ta không nói thêm gì nữa, chỉ chậm rãi làm đi làm lại những động tác. Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm thấy vậy liền nghiêm túc quan sát, lòng tràn đầy sự kính ý. Một khoảng thời gian sau, mảnh đất trống bên trong khu rừng kết hợp với không khí yên lặng tạo thành một cảnh tượng vô cùng hài hòa. Giảng viên Độc Nhãn mặc áo bào đen ở giữa, Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm ở hai bên. Cả ba làm những động tác cầm cung, lắp tên, khống dây cung hết sức chậm chạp. Giảng viên Độc Nhãn thỉnh thoảng dừng lại, giúp Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm chỉnh tư thế lại cho đúng. Thế đứng thẳng, tiếp đến cung, sau cùng là tên. Thủ pháp khống dây cung tam chỉ trì vũ này lúc bắt đầu không có đường tắt, đơn giản chỉ là từng lần cầm cung, kéo dây cung, lắp tên, từng bước chui luyện ra tư thế chuẩn xác nhất. Nhưng đây là cung thật, tên thật. Mặc dù thân cung chỉ được làm từ loại gỗ bền chắc bình thường nhất, hơn nữa bản thân Lâm Tịch đã bước vào hàng ngũ những người tu hành sau khi dùng Minh Chân Đan ở buổi học đầu tiên hôm qua. Hắn cũng cảm giác được sức mạnh bản thân đã tăng lên rất nhiều, nhưng cứ sau mỗi lần dùng hai ngón út và áp út để kéo dây cung hắn lại có cảm giác không thoải mái. Nhưng để cho Lâm Tịch cảm thấy ngạc nhiên chính là sau khi kéo cung hơn 20 lần, ngay lúc hắn cảm thấy cánh tay mình bắt đầu mỏi thì dòng khí lưu trong đan điền của hắn bắt đầu chuyển động, làm giảm cơn đau nhức ở ngón tay và cánh tay của hắn. Và sau mỗi lần làm giảm cơn đau nhức ở hai chỗ đó xong, dường như dòng khí lưu cũng giảm đi một chút. Cứ kéo dây cung như thế hơn mấy trăm lần, dòng khí lưu trong đan điền của hắn rốt cuộc mất hết hoàn toàn. Hai cánh tay, nhất là cánh tay phải cầm tên khống dây cung càng đau nhức không chịu nổi. Được rồi, hôm nay dừng ở đây. Ngay lúc hắn tự nói với mình có thể kiên trì thêm một lúc nữa, vị giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen lại quát to nói hắn và Biên Lăng Hàm ngừng lại. Sau đó lấy hai chai dầu thuốc ra đưa cho hai người, nói, sau khi trở về, thoa lên chỗ đau nhức một lớp, cẩn thận vuốt ve trong ba đình. Giảng viên Mộc Thanh đã để một bộ cung tên giống như vậy trong phòng các ngươi. Nếu như sau khi trở về các ngươi cảm thấy khôi phục lại được, có thể tự tập trong phòng. Nếu như hôm nay tu hành có vấn đề gì không hiểu, bây giờ có thể hỏi ta. Sau khi đưa hai chai dầu thuốc cho Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm xong, giảng viên độc nhãn lấy lại hai bộ trường cung trên tay hai người xuống, tiếp đó dẫn hai người quay về con đường cũ, vừa chậm rãi đi vừa nói. Lâm Tịch nhất thời kinh ngạc hỏi, lão sư, không phải học viện đã nói không cho phép người khác vào phòng của bất kỳ ai sao? Sau này ngươi nên bớt hỏi mấy câu hỏi ngu ngốc như vậy. Giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen nhất thời muốn vung tay gõ đầu Lâm Tịch một cái. Ông ta oán hận nhìn tiểu tử lúc tu hành càng lúc càng thuận mắt, nhưng cũng ngày càng hỏi những câu hỏi rất ngốc. Trầm giọng nói, giảng viên Mộc Thanh đại biểu cho học viện. Ngươi phải nhớ kỹ, một khi còn ở trong học viện thì phòng của các ngươi không có gì bí ẩn đối với học viện. Vâng, đệ tử biết rồi. Lâm Tịch bất đắc dĩ cúi đầu xuống, sau đó tiếp tục đi tới, nhìn vị giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen nói, có phải sau mỗi lần bắn một mũi tên, hồn lực sẽ tiêu hao một chút? Giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen gật đầu, hồn lực có thể hóa giải một phần mỏi mệt của thân thể. Bây giờ ngươi đã là một người tu hành, cho nên không riêng gì bắn tên, chỉ cần vận động mệt mỏi, hồn lực sẽ tự nhiên tiêu hao dần. Nếu như hồn lực không tiêu hao hết mà thân thể còn chịu đựng được, ta vẫn có thể bắn tên được. Dĩ nhiên là không được. Giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen nhìn Lâm Tịch nói, hồn lực chỉ giúp giảm một phần mỏi mệt của thân thể, nhưng không thể giảm bớt hoàn toàn. Lấy một ví dụ đơn giản, khi ở chiến trường, cho dù ngươi còn hơn một nửa hồn lực chưa tiêu hao hết, nhưng chỉ cần bị kẻ thù bắn trúng một tên ngay ngực, ngươi sẽ không thể nào chiến đấu được nữa. Còn đối với người tu hành chúng ta, tu luyện càng nhiều tu vi càng cao, thân thể cũng mạnh hơn. Tỉ như với những loại trường cung này, ta bắn hơn 1.000 tên mới cảm thấy mỏi mệt một chút, sau đó thân thể sẽ không kiên trì được nữa. Nhưng đối với tu vi hiện giờ của các ngươi, chỉ cần bắn 100 tên thôi đã thấy không chịu nổi. Giảng viên độc nhãn giải thích rất rõ ràng, Lâm Tịch cảm thấy không khó hiểu lắm. Cẩn thận cảm giác hai cánh tay bây giờ rất mỏi mệt, Lâm Tịch trầm ngâm nói, Đông lão sư, nãy giờ tập luyện đệ tử tay trái cầm cung, tay phải cầm tên khống dây cung, làm như vậy tay phải sẽ mất sức rất nhiều, giống như bây giờ vậy, tay phải của đệ tử rất mỏi mệt, sợ rằng không thể kéo cung được nữa. Không biết đến lúc không thể kiên trì được nữa, đệ tử có thể đổi lại tay phải cầm cung, tay trái cầm tên khống dây cung không? Nếu như luân phiên như vậy, chẳng phải đệ tử có thể bắn rất nhiều tên. Ngươi bây giờ ngay cả đi cũng không nổi, chẳng lẽ muốn lộn vòng xuống cho nhanh? Giảng viên độc nhãn cười lạnh, nhìn thẳng Lâm Tịch trách cứ, ta khuyên ngươi nên bỏ ý nghĩ này ngay lập tức. Không nói đến việc luyện thêm một cách cầm cung như ngươi sẽ mất gấp đôi thời gian, tư chất ngươi chỉ có hai, tốc độ tu luyện tu vi hồn lực trời sinh chậm hơn người khác rất nhiều. Đến lúc ngươi dùng hồn binh, chỉ cần dùng một loại thủ pháp cầm cung đã khiến hồn lực tiêu hao sạch sẽ, nói gì đến chuyện sử dụng hai thủ pháp. Lâm Tịch hơi nhíu mày, trong lòng không phục lắm, thầm nói, Đông lão sư, thật ra ngài sai rồi. Mặc dù tư chất đệ tử chỉ là hai, nhưng chính trương viện trưởng các ngài cũng khẳng định rằng thân thể của mấy ngài chỉ là một chén, mà thân thể chúng ta lại có đến hai cái chén. Cho nên, hồn lực tổng cộng của đệ tử sẽ là gấp hai lần người có tu vi ngang hàng. Nhưng vừa nghĩ tới việc trương viện trưởng đến cùng một nơi như mình đã từng nói rằng ở thế giới này phải biết khiêm tốn, nói rằng người tu hành ở thế giới này cũng không phải là vô địch chiến thắng bất cứ ai. Lâm Tịch chợt nở một nụ cười nhạt hiếm thấy, hắn quyết định phải khiêm tốn hơn. Sau đó, bỗng nhiên có một cái tên xuất hiện trong đầu hắn, Kinh Vô Mệnh. Lão sư, đệ tử có một chuyện muốn hỏi. Phải tu luyện đến cảnh giới nào mới có thể bay qua Sơn Mạch Đăng Thiên, đến băng nguyên phía sau Sơn Mạch Đăng Thiên? ít nhất phải đạt đến cảnh giới thánh sư. Sơn mạch đăng thiên quá cao, càng lên cao càng khó hô hấp, mỗi một bước cũng tiêu hao nhiều sức lực và hồn lực. Dưới ánh trời chiều, các mảnh ruộng bậc thang lấp lánh như cầu vồng nhiều màu sau cơn mưa. Một vị giảng viên và hai người đệ tử trẻ tuổi tay không ngừng lấy đồ ăn bỏ vào miệng nhai, từ từ đi xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, tinh túy môn vũ ký cầm cung, lắp tên, kéo dây cung. Trong ánh nắng sớm mai từ bên ngoài chiếu vào phòng qua cửa sổ, Lâm Tịch cẩn thận hoàn thành những động tác trên từng lần một. Lần này hắn cầm cung bằng tay phải, khống dây cung cầm tên bằng tay trái. Sau khi chậm rãi và chuyên chú liên tục hoàn thành 50 lần động tác như vậy, Lâm Tịch buông trường cung màu đen và bao tên màu đen xuống, tiếp đó tháo bao ngón tay màu vàng nhạt ở bàn tay trái, nhẹ nhàng vuốt ve phần thịt đau nhức bên cánh tay trái của mình. Khoảng mấy chục tức sau, từng tiếng chuông to rõ vang vọng khắp lầu tân sinh khoa chỉ qua. Lâm Tịch treo trường cung màu đen và bao tên vào trong tủ quần áo, lấy bao ngón tay màu vàng nhạt bỏ vào túi vải nhỏ màu đen. Sau khi bỏ túi vải màu đen vào trong tay áo, hắn mới đẩy cửa ra ngoài, đứng chờ Đường Khả và Lý Khai Vân ở bên ngoài hành lang gấp khúc. Tiếp theo cả bọn theo đường cũ đi xuống phòng ăn ở phía tây tầng 1, ngồi một bàn ăn sáng với mấy nữ đệ tử biên lăng hàm, cuối cùng là đi ra khỏi lầu tân sinh khoa chỉ qua. Đây là ngày thứ 3 hắn và biên lăng hàm tiếp nhận đặc huấn phong hành giả, cũng là ngày thứ nhất bắt đầu các môn học còn lại. Nghe nói đêm nay sẽ có vài xã đoàn ở học viện lần lượt tới các lầu tân sinh để chiêu thu xã viên. Suy nghĩ của Lâm Tịch cũng đơn giản như vị đại thúc trung niên trong truyền thuyết. Nếu như không thể chối bỏ một sự thật là mình đã đến thế giới này, vậy chỉ còn cách phải tìm biện pháp sống tốt, phải sống sao cho thú vị. Và nếu như không thể tránh khỏi việc trở thành một học viện thanh loan, không thể từ bỏ một vài trách nhiệm sẽ phải gánh khi sống ở đây, vậy thì sống khiêm tốn một chút cũng không phải là chuyện gì xấu. Đông giảng viên đã khuyên hắn lập tức bỏ ý định hai tay cầm cung, không nên lãng phí thời gian. Nhưng hắn vẫn hiểu rõ tư chất mình tuy là hai, nhưng thực tế là chắc chắn hắn có thể bắn ra rất nhiều tên so với những người có tu vi ngang hàng. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là việc này không làm hắn mất quá nhiều thời gian. Sau khi luyện tập cầm cung bằng tay trái, hắn tiếp tục luyện tập bằng tay phải. Với tố chất thân thể hiện giờ của hắn, cố gắng lắm chỉ có thể kéo cung khoảng 50 lần bằng cả hai tay. Nhưng hắn chỉ có thể làm được điều này nếu dùng các trường cung bền chắc bình thường. Đông giảng viên đã từng nói rằng phong hành giả vĩnh viễn theo đuổi năng lực ám sát trong nháy mắt. Cho nên, trang bị chính thức của phong hành giả luôn là những bộ cung tên có uy lực kinh người. Kèm theo là sức nặng cũng tăng lên rất nhiều, thân thể bình thường khó gánh chịu nổi. Với những bộ cung tên như vậy, sợ rằng một ngày Lâm Tịch cũng không thể kéo dây cung được mấy lần. Thật ra chính Lâm Tịch cũng hiểu hạn chế lớn nhất chính là hồn lực. Hồn lực là căn bản của mọi người tu hành ở thế gian này. Cho nên, môn học đầu tiên của các tân đệ tử học viện Thanh Loan chính là tu hành hồn lực. Sau mấy ngày tu hành hồn lực, các tân đệ tử đã bắt đầu bước những bước đầu tiên trên con đường tu hành. Mấy ngày kế tiếp họ sẽ vào chương trình học cụ thể. Một ngày tu hành hồn lực, một ngày vũ kỹ, một ngày cưỡi ngựa bắn cung, một ngày dã ngoại cầu sinh, sau 4 ngày đó là học môn tự chọn, cứ như thế vòng đi vòng lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương trình học được sắp xếp rất kín, không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng thật ra là phần lớn các giảng viên chỉ giảng bài trong nửa ngày, các đệ tử sẽ còn nửa ngày để làm những việc cá nhân. Theo chương trình học, môn học ngày kia sẽ là vũ kỹ, cũng giống như môn học đầu tiên là tu hành hồn lực. Ngày đầu tiên của môn vũ kỹ được tiến hành ở sườn núi màu nâu, cạnh đấy có một dòng suối nhỏ và một căn nhà tranh trong sơn cốc. Đứng dưới một gốc cây bên cạnh dòng suối nhỏ là một giảng viên mặc áo bào đen các tân đệ tử khoa chỉ qua chưa thấy bao giờ, trung niên, mặt trắng nhắn bóng, lạnh lùng. Trên bộ áo bào đen của hắn cũng có hai quả huy chương như đông giảng viên, một huy chương bụi gai và một huy chương thủy tinh. Ta tên Từ Sinh Mạt, từ hôm nay sẽ là giảng viên môn vũ kỹ của các ngươi. Thấy các tân đệ tử khoa chỉ qua đã tới, người trung niên mặt trắng mặc áo bào đen này bẻ một cành cây, ý bảo mọi người tụ tập ở mảnh đất trống trước mặt hắn. Trong lúc nói chuyện, mặt của hắn vẫn như thế, không có chút biểu hiện gì, giống như đang đeo một mặt nạ màu trắng. Chân mày Lâm Tịch hơi nháy, vừa rồi Từ Sinh Mặt có nhìn hắn một lần, ngay giây khắc đó hắn thấy rõ ràng ánh mắt của Từ Sinh Mặt lạnh như băng, con ngươi hơi vàng của hắn thậm chí còn làm Lâm Tịch cảm thấy sát khí. Đối với đệ tử học viện còn như thế, sợ rằng mọi sinh linh trên thế gian đối với hắn cũng như cành cây hắn vừa tiện tay bẻ lấy, không một chút thương tiếc hay yêu thương. Vũ kỹ là gì? Không có bất cứ lời nói bắt đầu nào, giọng nói lạnh lẽo của Từ Sinh Mặt đột nhiên vang lên, hỏi Lâm Tịch. Trong lúc những người khác chưa mở miệng, Từ Sinh Mặt trực tiếp gọi tên Lâm Tịch. Lâm Tịch hơi ngẩn người, suy nghĩ một chút nói, vũ kỹ là kỹ xảo đánh ngã người. Bản thân là đệ tử khoa chỉ qua nhưng khi trả lời vấn đề này lại mất thời gian như vậy, hơn nữa còn không đúng. Từ Sinh Mặt không hề nhìn Lâm Tịch, ánh mắt hắn ta luôn nhìn chằm chằm vào các tân đệ tử khác, nói, vũ kỹ chính là kỹ xảo giết người. Ý nghĩa cay độc trong câu nói vừa rồi cùng với thần sắc lạnh như băng của hắn làm cho các tân đệ tử khoa chỉ qua cảm thấy khí trời hôm nay thật lạnh lẽo. Ngay cả Đường Khả ngồi bên cạnh Lâm Tịch cũng thử suy nghĩ nếu như mình làm đối thủ của một người như vậy thì... Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, lồng ngực của người trẻ tuổi này bỗng cảm thấy khó thở như có một tảng đá nặng đè xuống. Một nỗi sợ hãi đáng sợ xuất hiện làm cho mồ hôi lạnh sau lưng hắn tuôn ra như suối. Không gian quanh dòng suối nhỏ, dưới gốc cây, nhất thời yên lặng. Lâm Tịch, chắc ngươi sẽ không cự tuyệt lời đề nghị phối hợp với ta một chút, để bọn họ dễ dàng hiểu lý lẽ ta vừa nói chứ. Từ Sinh Mặt đột nhiên liếc mắt nhìn Lâm Tịch, lạnh nhạt nói. Lâm Tịch cau mày lại, nhưng Từ Sinh Mặt không cho hắn cơ hội cự tuyệt, nói tiếp. Ngươi ra đây, có thể dùng tùy ý bất cứ phương pháp nào để tấn công ta. Lâm Tịch đứng thẳng trước mặt Từ Sinh Mặt, thân hình đột nhiên hơi co lại, đánh một quyền tới bụng người giảng viên này. Hắn biết cho dù một quyền này có thể đánh trúng Từ Sinh Mặt thì cũng không thể làm người giảng viên trước mặt bị thương chút nào, cho nên một quyền này hắn đánh ra rất tự nhiên, không một chút lưu tình. Nhưng quyền vừa xuất, một cành liễu đột nhiên quét ngang tới, mạnh mẽ đánh vào cánh tay hắn. Cành liễu này tuy rất mỏng manh, nhưng lúc bị đánh vào Lâm Tịch lại không nhịn được phải kêu đau, đau đến nỗi xương cốt như muốn tan nát, làm cho cả người hắn phải gập lại, đứng yên một chỗ. Nghe thấy tiếng vang rành rọt khi cành cây quất vào cánh tay Lâm Tịch, tiếng kêu đau a đơn giản cùng với thần sắc đau đớn của vị thiên tuyển lúc này, các tân đệ tử khoa chỉ qua còn lại bỗng cảm thấy lạnh cả người. Thậm chí còn có người bất giác lấy tay nắm chặt tay còn lại, như chính mình bị đau vậy. Nhưng Từ Sinh Mặt đứng bất động dưới gốc cây lại khinh bỉ nhìn Lâm Tịch, lạnh lùng nói, ta nói ngươi dùng hết sức đánh ta, chiến lực hiện giờ còn chưa mất hết, mới chỉ đau đớn một chút nhưng tại sao lại dừng? Nếu như đang ở trên chiến trường, ngươi đã sớm bị đối thủ đánh chết. Tiếp tục tấn công, Lâm Tịch cắn răng chịu đựng, tay phải đau đớn đến mức cả người hắn gần như tê dại. Sau khi đỡ hơn một chút, quyền trái của hắn mạnh mẽ đánh vào ngực Từ Sinh Mặt. A, cành liễu trong tay Từ Sinh Mặt một lần nữa chính xác đánh lên tay trái Lâm Tịch, lần này còn đau hơn lần trước, nửa người bên trái Lâm Tịch vì thế mà hơi cúi xuống, đau không thể chịu nổi.